Lược Thiên Ký, chương 394, 394, người cũng không phải mẹ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 427, người cũng không phải mẹ của ta. Đại La Kim Tiên không? Phương Hành tâm lý nắm chắc, lúc này phàm là chính mình có một điểm do dự, nữ nhân này chỉ sợ liền thi triển na di thuật đào tẩu, cũng không cần thiết nhiều, chỉ cần nàng đến 10 trượng bên ngoài, chính mình gương đồng liền rất khó uy hiếp được nàng, rồi sau đó chung quanh nhìn chằm chằm chúng tu dâng lên, chính mình liền có gương đồng nơi tay, lại có thể chiến đấu đến mấy người. Dù sao nàng đoán vô cùng đúng, mặt này gương đồng, chính mình căn bản không cách nào tiếp tục sử dụng. Trên thực tế, hắn hôm nay cũng tiêu hao thứ 9 mạch trong tất cả chữ linh lực, mới đưa gương đồng thúc dục đến loại trình độ này. Cái này kỳ thật đã là hắn căn cơ vững chắc thể hiện, thay đổi tu sĩ khác tới, trúc cơ tu vi dưới tình huống, chỉ sợ căn bản không cách nào thúc dục mặt này gương đồng, Phương Hành cái này cửu trọng tử cơ ưu thế rồi tại một kiện sự này bên trên bày ra không thể nghi ngờ, ngoại trừ có được so cùng giai chi tu cường đại hơn rất nhiều chiến lực, chính là tại vận dùng pháp bảo phía trên, cũng có thể phát huy ra vượt qua cùng giai tu sĩ mạnh hơn nhiều uy lực. Chỉ có điều, cũng gần kề như thế, dù sao tu vi không đến, có thể thi triển một lần, rồi phi thường khó được. Như vậy theo ở ma cô cơ hội, hắn chỉ có một lần, không được phép nửa điểm sơ ư, một cái không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phúc. Ma cô nữ nhân này bất ngờ cũng là phát hiện điểm này, thoạt nhìn rõ ràng có chút uyển chuyển ôn nhu nàng, hành động lại như thế hung hãn, lại muốn dùng cái mạng nhỏ của mình tới khiêu chiến Phương Hành kiên nhẫn, nàng làm như kết luận Phương Hành gần tính toán cầm gương đồng theo ở nàng, nhưng căn bản cũng không dám chính xác thúc giục. Mà chỉ cần hắn do dự, sẽ gặp rơi vào lòng bàn tay của mình, không còn có lật bàn cơ hội. Bởi vậy nàng tựa như khiêu khích vận chuyển một tia linh lực. Nếu như Phương Hành đối với cái này không có phản ứng, cái này một tia linh lực lập tức liền thúc giục na di thuật trốn chạy đến trăm trượng bên ngoài. Lúc này ở bên người nàng thiếu tôn, cũng là ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lạnh nhìn thẳng Phương Hành. Chỉ có điều, hắn cùng với ma cô tuy nhiên cũng không nghĩ tới Phương Hành biết làm bực này phản ứng, tại ma cô nhấc lên cái này một tia linh lực khiêu khích thời điểm, Phương Hành bỗng nhiên gần hướng bên cạnh. Hờ... Một tiếng hộc ra một khẩu hắc huyết, phải trên lòng bàn tay linh lực vậy thịnh, mạnh mẽ có rót vào trong gương đồng, ầm ầm một tiếng, vốn linh lực cũng đã tràn đầy, chỉ kém một tia bị thúc dục trong gương đồng, hắc diễm phun mạnh mà ra. Đập vào mặt hắc diễm trực tiếp đem ma cô cùng thiếu tôn đều bị hù ngây ngốc một chút. Ma cô trên người cái kia một tia khiêu khích nhắc tới linh lực cùng với thiếu tôn trên mặt cái kia không dễ dàng phát giác cười lạnh còn chưa rút đi. Vù vù. Màu đen hỏa diễm đón gió mà trưởng thành, chốc lát tầm đó đem liền ma cô bao bọc tại một cái biển lửa bên trong, có tiếng kêu thảm thiết bay thẳng chín tiêu, cái kia thiếu tôn ngơ ngác một chút, lập tức liền bứt ra nhanh chóng thối lui, tại hắn vừa mới thối lui thời điểm, lại hắc diễm vậy mà dọc theo không khí hướng bốn phía lưu chuyển, đem chỗ hắn ở bao trùm, sau đó bạo phát không ngừng, thẳng đem gương đồng chỗ theo ở hơn 10 trượng không gian hóa thành biển lửa. Vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời hắc diễm bay phất phới, tại quỷ dị này ánh lửa chiếu rọi, hình như cả sơ sinh mặt trời mới mọc đều lộ ra như thế tái nhợt ảm đạm. Ngươi dám, dị quang xoay mình lên cao một khắc, phụng thiên thị đại trưởng lão ngay ngắn, bái nguyệt thị đại trưởng lão linh lung, ngự thú thị đại trưởng lão hùng hổ đang cùng xích long ác đấu, thực sự chú ý tới bên này phát sinh một màn, khiếp sợ phía dưới, vậy mà bất chấp vây công xích long, đồng thời trở về quay người đến, hướng về Phương Hành dốc sức liều mạng giống lớn lên, trong nội tâm kinh hoàng phi thường, ma cô mà chết, quy khư bí mật chẳng phải vô vọng. Thừa dịp hắn nhóm phân thần, chớ tự càng đánh càng mạnh xích long phản diện đạt được cơ hội, điên cuồng phản kích, long thân thể quét ngang, ngược lại đem ba người này đánh đã bay đi ra ngoài, xoáy tới long uy đại thịnh, chăm chú thúc ép, một bộ không với các ngươi đấu cái ngươi chết ta còn chưa xong bộ dáng. Thực cho rằng ta không dám xuống tay với ngươi. Ngươi cũng không phải mẹ của ta. Gương đồng đằng sau, Phương Hành cười lạnh nói một câu, đã làm kinh người như thế một sự kiện, lại còn hồ đồ không thèm để ý bộ dáng. Trong tay hắn thái tước bảo kính tuy nhiên uy lực cực thịnh, nhưng tiêu hao linh lực cũng quả thực lợi hại, bị hắn sớm dùng chừng nửa canh giờ quán trú linh lực, lại chỉ thiêu đốt không đến ba hơi công phu liền dần dần tiêu liễm, cái kia quỷ dị màu đen hỏa diễm tự trong hư không mất đi, do một cái biển lửa, hóa thành một đạo hỏa long, lại từ một đạo hỏa long, hóa thành vậy đám ngọn lửa, bay trở về trong gương đồng. Mà lúc này ma cô, bất ngờ đã bị được đốt không giống cái hình người, toàn thân một mảnh khét lẹt, vô luận là trên người pháp y hay vẫn là đồ trang sức, đều bị màu đen hỏa diễm đốt thành tại tẫn, cả người giống biến thành một đoạn mộc than, tại Phương Hành trong tay gương đồng màu đen hỏa diễm bị bắt trả về sau, không rên một tiếng, liền hướng về mặt đất rơi đi, thoạt nhìn khí tức đều không có, như là đã bị đốt chết rồi. Vương bát đản, ta giết ngươi. Vậy mà chết cháy ma cô tiên tử, cùng tiến lên, giết hắn đi. Trong lúc nhất thời, chung quanh chúng tu nhao nhao hét lớn, con mắt đều đỏ, hướng Phương Hành hô đánh tiếng kêu giết. Theo bọn họ, Phương Hành ở đâu là chết cháy một cái ma cô, mà là đốt đã diệt tất cả mọi người tìm tòi bí mật Thái Thượng Đạo Cung hy vọng. Chỉ có điều, đối mặt chúng tu sĩ phẫn nộ, Phương Hành lại cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên lấy tay một chảo, cái kia chính hướng mặt đất rơi đi một đoạn mộc than lại bị hắn lấy trở về trong tay, tay phải hai ngón tay tại nàng cái cằm bên trên niết, đem vậy cái liên tử nhét vào trong miệng của nàng, rồi sau đó dẫn theo cổ của nàng nghênh hướng mọi người, kêu lên. Không muốn nàng chết lại một lần, các ngươi cứ tới đây. Khục, nhìn như rồi hồ đồ không một tia sinh cơ ma cô, đột nhiên cực kỳ suy yếu ho khan một tiếng này ho khan ở bên trong, cái miệng nhỏ nhắn khẻ nhếch, lại có nồng đậm mùi máu tanh phun bừng lên, phương viên hơn 10 trượng trong đều nghe được thanh thanh sở sở, cùng lúc đó, nàng vừa rồi tĩnh mịch một lần thân thể bên trên, lại ngươi lại xuất hiện yếu ớt sinh lợi, chỉ là như là trong gió đèn cầy mầm, tùy thời hội dập tắt. Dừng tay, ma tiên tử không chết. Có người kêu lớn lên, dốc sức liều mạng ngăn cản những cái kia làm bộ muốn xông lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế cũng không người chính xác muốn xông lên, tuy nhiên chàng lúc kim đan không ít, nhưng lại có mấy cái thực dám đi lên cùng Phương Hành dốc sức liều mạng a, dù sao vừa rồi cái kia gương đồng uy lực thì mỗi người đều xem tại trong mắt, kẻ đần mới dám chính xác xông lên cùng Phương Hành liều mạng. Nhất là cảm nhận được ma cô trên người cái kia yếu ớt sinh mệnh khí tức, bọn hắn gần càng sẽ không lên đây. Dù sao bọn hắn chỉ là sợ hãi không người chỉ điểm tiến vào quy khư ở trong đường nhỏ, chỉ cần ma cô không chết thuận tiện, thương không sao cả. Hắc hắc, thấy được chưa? Đừng tưởng rằng ngươi là Tầm Long thị cuối cùng một vị tộc nhân ta cũng không dám giết ngươi, cũng đừng nói cái gì giết ngươi về sau những người khác hội xông lên đem ta xé thành mảnh nhỏ, trên thực tế ta tiêu diệt ngươi về sau, ngươi đối với người khác cũng gần một điểm giá trị cũng không có, ai sẽ vì một người chết đến tìm ta báo thù? Thực coi ta đại cầu tử chỉ biết mại manh sẽ không cắn người sao. Phương Hành quét những người khác liếc mắt, lại đem ma cô nói ra trở lại, tiện tay ném vào chính mình đằng vân phía trên, cười lạnh nói ra. Ma cô lúc này rồi nói không ra lời, tuy nhiên bị huyết liên tử kéo lại được tánh mạng, nhưng thương thế quả thực quá nặng, nàng lúc này toàn thân thương thế thê thảm, chính là mở to mắt nhìn xem Phương Hành cũng khó khăn, cũng như hà còn có thể mở miệng nói chuyện. Ba người các ngươi lão vương bát đàn, còn không để cho ta dừng tay. Phương Hành lại nhìn về phía xa xa còn đang ác chiến. Hoặc nói một đầu long đuổi lấy ba người bay đầy trời hoang đường tràng diện, dương giọng hét lớn, đồng thời trong nội tâm ám chiêu xích long trở lại, cả gọi hai ba lần, xích long mới lưu luyến không rời đình chỉ truy đuổi, ngoắt ngoắt cái đuôi bay trở về Phương Hành bên người cái kia ba vị đại trưởng lão cũng không dám ngăn trở, chỉ là trầm tĩnh không nói, treo trên không trung vù vù thở hổn hển. Từ giờ trở đi, cái này duy vừa tiến vào quy khư bí địa thông đạo, gần nắm giữ ở ta trong tay. Phương Hành lại nhấc lên bên chân ma cô, vốn là đường đường kim đan, lúc này lại so con gà con tử không mạnh hơn bao nhiêu. Chung quanh chúng tu thấy hắn bộ dáng này, càng là nguyên một đám hận hắn hận đến nghiến răng, hết lần này tới lần khác không người ra lại ý kiến bất đồng. Hay nói giỡn, một lời không cùng liền đem ma cô đốt cùng đen than đồng dạng, nếu là thật sự gây nóng nảy hắn, đem ma cô chết cháy làm sao bây giờ? Phương Hành đánh giá thoáng một phát chúng tu bộ dáng, cười hắc hắc, trong nội tâm có chút đắc ý, hắn biết rõ mình ở trải qua đem ma cô chết cháy, lại cứu công việc một cử động kia về sau, tính toán là chân chính dọa sợ những người này. Vốn tại loại này cục diện bên trên, hắn gần tính ra cầm bắt được ma cô, cũng không mấy người cho là mình dám thật sự động thủ, dù sao thoạt nhìn chính mình nếu thật động thủ giết chết ma cô, cái kia trên tay không có con tin, đại cầu tử lại bị lợi hại đối thủ cuốn lấy dưới tình huống, chính mình thật đúng là có khả năng bị xé thành mảnh nhỏ, mà ngay cả ma cô bản thân, đều tự nghĩ thân phận phi phàm, dám khiêu khích chính mình, huống chi người khác. Bởi vậy Phương Hành sẽ dùng một cái đặc những phương pháp khác nói cho người khác hắn dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã cảm thấy ta không biết nấu ngươi, cái kia ta gần hết lần này tới lần khác đốt cho ngươi xem, cái kia trong gương đồng quỷ dị hắc diễm thích phóng ra, uy lực thật đúng khủng bố, mà cô cũng kim đan tu vi, nhưng tại đây hắc diễm phía dưới vậy mà toàn bộ không có lực phản kháng, cơ hồ qua trong giây lát liền đốt thành một đoạn đen than, đã có như vậy một màn một mực khác ở chúng tu trong đầu, Phương Hành cũng không tin bọn hắn không ném chuột sợ vỡ bình. Chỉ có điều, thoạt nhìn một cử động kia lỗ mãng, nhưng trên thực tế Phương Hành nhưng cũng là tâm lý nắm chắc, hắn phóng thích hắc diễm vừa để xuống tức thu, ma cô bị thương cũng không có thoạt nhìn nặng như vậy, đơn giản mà nói, nếu không có lập tức sẽ chết, mà chỉ cần nàng không lập tức sẽ chết, Phương Hành gần có biện pháp treo mạng của nàng, vậy cái huyết liên tử đủ để cho bị đốt thành nặng thương nàng kéo lại khẩu khí, thậm chí phục hồi như cũ. Bất quá gần tính toán uy hạ xuống Huyết Liên Tử, bị thương nhưng cũng là nhất định được, lại tránh hợp phương hành ý, hắn muốn đem Ma Cô trở thành con tin cũng không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, mà là muốn trưởng thành thời gian trông coi, Ma Cô nếu như không bị thương, hắn còn thật không dám buộc cục thịt này phiếu vé, bất định lúc đó người ta gần bắt được cơ hội lật bàn, gặp xui xẻo hay vẫn là chính mình. Hôm nay nhưng lại tốt rồi, không chỉ có là trấn trụ chúng tu, mấu chốt nhất là một cái bị trọng thương người, cũng tốt khống chế nhiều hơn. Bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.